Nếu cô xông lên chả khác nào đi tìm đường chết, dù sao cả hai người họ ai cũng không muốn chịu thiệt. Cô Cách Cách nghĩ vậy, đầu tiên nói với Hình Tứ vẫn đang đứng ở cửa: chú Tứ, mời vào ngồi. Sau đó kéo cánh tay ông Cố đến bên giường bệnh nói: bố, chúng ta qua nói chuyện với Miêu Tư Lý. Vẫn là ông Cố hiền lành, nhỏ giọng: con cũng biết công phu miệng lưỡi của mẹ con mà. Sau này còn phải làm thông gia, đừng nên gây xích mích làm mất lòng nhau. Cô Cách Cách vỗ cánh tay ông an ủi: bố cứ yên tâm, gì cũng không phải loại đèn cạn dầu, cứ để hai người bọn họ thỏa sức đấu nhau, cũng là cơ hội cho những người thường xuyên bị áp bức như chúng ta được dịp xả giận. Ông Cố nói, vậy thì tốt, vì thế phòng bệnh liền biến thành thế này. Ông Cố ngồi trên ghế bên trái giường, Hình Tứ đứng bên phải giường, Cố Cách Cách sau khi múc canh gà bà Cố mang tới ra bát liền ngồi xuống đầu giường bên cạnh Miêu Tư Lý, còn đứng trước giường là hai người đang gườm gườm nhìn nhau, một người lãnh diễm xinh đẹp, một người quắc thước sắc bén, cùng tư thế không đội trời chung. Miêu Tư Lý nhìn cô Cách Cách đáng thương nói, em là bệnh nhân mà. Cô Cách Cách dùng thìa đút cho cô một miếng canh gà, sau đó vẻ mặt đau lòng nói. Bé yêu đáng thương, cứ ngồi xem cuộc vui đi, dù sao cũng không mất tiền. Miêu Tư Lý, còn bên này, bà Cố cười lạnh mở miệng, cô thử nói tôi nghe, tôi nói có gì sai nào. Và do đó vở kịch chính thức mở màn, cách chương.